Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 chương 10. Nghe thấy cái này cầu thú tin tức Lâm Lam, không có kinh hỉ không có thẹn thùng, càng không có bị dọa đến. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là hố hóa Diêm Ma Ni, đừng hỏi nàng vì cái gì. Nàng chính là biết, hắn vừa xuất hiện, Lâm Lam liền sẽ mất tự nhiên mà toát ra. Cái loại này ra đầu phát ngứa, nín thở khó chịu cảm giác, quá mức quen thuộc, bất quá, lần này, hắn thế nhưng trở thành mây trắng thành chủ. Ân, đệ đệ, cái kia Hoàng huynh nói ngốc nghếch lắm tiền, đầu có tật xấu mây trắng thành chủ huynh đệ. Lâm Lam làm lời đồn vai chính, thu được bên trong tin tức, đương nhiên biết đến phi thường chuẩn xác. Kỳ thật, nàng hẳn là sớm có đoán trước mới đúng. Từ Hoàng huynh thật cao hứng cùng nàng gửi thư nói. Hoàng muội, lần này Kim Bằng Vương triều thu vào, ngươi cầm đi chơi đi. Ra biển sự tình có rơi xuống. Hoàng huynh gặp được một cái ngây ngốc coi tiền như rác, không kém tiền, thế nhưng vì cưới vợ, liền đem toàn bộ ra đều bại cho ta. Ta đang chuẩn bị đào không hắn ra sản đâu. Càng ngốc chính là, hắn như vậy phá sản, cuối cùng mục đích thế nhưng còn không phải làm Hoàng huynh ta hỗ trợ tứ hôn, mà là thỉnh cầu ta đến lúc đó hắn truy tức phụ thời điểm, không cần nhúng tay. Xuẩn về đến nhà, Lâm Lam cảm thấy, lúc ấy nàng hẳn là có điều phát hiện mới đúng, bởi vì mơ hồ gian, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ bị cái gì giám thị. Không phủ nhận, bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng, là hắc chủ thần hệ thống người, phát hiện chính mình, rốt cuộc, dựa theo chủ tuyến. Nàng chính là chưa từng có xuất hiện quá nhân vật, cường ngạnh sát nhập chủ tuyến, bọn họ sẽ lưu ý, giám thị, thực bình thường, chỉ là, chú ý chính mình cái này xâm nhập giang hồ công chúa người quá nhiều. Đến sau lại, liền phân biệt không ra này đó là có tâm, này đó là vô tình, Lâm Lam dứt khoát liền đều không để ý tới, chính mình tiếp tục làm chính mình sự tình, dù sao căn cứ hắc chủ thần hệ thống liệu tính. Cuối cùng khẳng định sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Rốt cuộc trên người nàng chính là không chỉ có so người bình thường nhiều ra vài lần. Thẳng bức lục tiểu phụng, khí vận chi tử, khí vận, còn bởi vì thân phận huyết thống quan hệ, buộc chặt nửa cái hoàng triều khí vận, chỉ sợ cũng liền Diêm chuyển thế thân phận, khí vận địa vị đều không có nàng cao. Vừa thấy chính là phi thường tốt đoạt lấy đối tượng, nàng không vội, chính là, ân. Nàng thân thể này Hoàng huynh tựa hồ rất cấp bách, cũng rất tức giận, Hoàng muội, Hoàng huynh thực xin lỗi ngươi, không thấy ra tên kia bất an hảo tâm, nếu là biết hắn từ lúc bắt đầu liền đánh ngươi chủ ý. Ta tuyệt đối trước phái thủy sư đem mây trắng thành cấp vây quanh trước. Cái quỷ gì lấy mây trắng thành vì xính lễ, cầu thú trưởng công chúa, tuy rằng mây trắng thành là gia tộc của hắn bàn hoành nơi. Chính là, kia cũng là trẫm lãnh địa, danh chính ngôn thuận, là trẫm địa phương, hắn lấy ta địa phương làm xính lễ, tưởng cưới ta muội tử, hắn chỉ sợ không có điên, cho rằng trang điên giả ngốc ta liền sẽ buông tha hắn. Không có dễ dàng như vậy, trẫm giàu có tứ hải, nhìn chúng bất quá là mây trắng thành nhiều thế hệ tích góp xuống dưới hải đồ cùng hàng hải kinh. Nghiệm mà thôi, cho dù không có hắn. Chấm cũng có rất nhiều người, khoảng cách hoàng muội ngươi mãn 20 tuổi còn có hơn nửa năm. Hoàng muội ngươi ngoan ngoãn đãi ở Giang Nam, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chờ hoàng huynh ta thu thập xong cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa, ta mới cho ngươi làm long trọng hồi kinh nghi thức. Thư tín thượng tự quả thực rồng bay phượng múa tiếp cận lối viết thảo. Lâm Lam nhìn đều cảm thấy cuồng bạo, bất quá. Chuyện như vậy, đích xác như là Diêm sẽ làm được, nếu không phải chính mình từ nhỏ liền cấp Hoàng huynh khai nguyên không ít sản nghiệp. Phỏng chừng hắn hiện tại càng thêm nghẹn khuất đi, kinh thành có bọn họ hai cái, đại khái đang ở tinh phong huyết vũ chúng, cũng không biết là ai lợi hại hơn một ít, Lâm Lam không có nhiều làm để ý tới, một chút đều không có để ở trong lòng, dù sao làm chủ sự người bọn họ, đều sẽ không có việc gì. Bình tĩnh mà tựa như Hoàng huynh nói, chuẩn bị trạch ở Giang Nam Môn Sơ biết rõ Diêm tên kia ở Kinh Thành. Lâm Lam luẩn quẩn cỡ nào mới tưởng vội vã trở lại Kinh Thành. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Lam liền nghĩ nhàm chán thời điểm lộng một chút dân gian trị an tổ chức. Nhìn trên giang hồ các môn các phái, Lâm Lam trước tiên nghĩ đến chính là, này đó giáo thụ vũ lực tổ chức, thế nhưng là không có đến quan phủ trung thượng giấy phép. Còn làm chiếm sơn là chủ, khai hoang trốn thuế sự tình. Nhưng mà triều đình thế nhưng còn nguyện ý chỉ mắt khai chỉ mắt bế làm này đó môn phái cứ như vậy. Chỗ, Hoàng Huynh nói đến nguyên nhân cũng là đơn giản, nghe nói, ta triều lão tổ tông kiến quốc thời điểm, cũng là hỗn giang hồ sinh ra, ngài, đồng dạng, này đó giang hồ thế lực vì duy trì thái tổ cũng là có tiền ra tiền. Hữu lực xuất lực, thuộc về ẩn tính lịch sử di lưu vấn đề, lịch đại tích tầng xuống dưới, ngầm ân huệ ích lợi giao triền dưới, triều đình liền càng không hảo ra tay, vừa ra tay. Nháo cái không tốt, liền sẽ biến thành vong ân phụ nghĩa. Chủ yếu là, có rất nhiều đồ vật không thể phiên đến bên ngoài đi lên nói. Lâm Lam nháy mắt tỏ vẻ, minh bạch, không thể cường ngạnh tới. Vì thế, mới có nàng cái này lợi dụng bí tịch làm hướng dẫn. Hợp nhất giang hồ đại môn phái, mở rộng cơ sở luyện võ nhân viên, cải cách quân đội, mở rộng lính tuyển nhận phạm vi hành vi. Đương nhiên, cái này, cũng là có tiền đề, chính là nhà mình Hoàng Huynh có tự bảo vệ mình năng lực tiền đề. Lâm Lam đương nhiên biết, quyền lực cơ hồ toàn bộ tập trung ở Hoàng đế trong tay tệ đoan. Tuy rằng lớn nhất hạn độ làm chính lệnh có thể chấp hành, nhưng là một khi kim tự tháp đỉnh xuất hiện vấn đề. Chính là từ trên xuống dưới hỗn loạn, cái gì cải cách đều hảo. Đến trước làm nhà mình Hoàng Huynh thân thủ năng lực cường đại lên. Lâm Lam từ nhỏ lén không thiếu cấp nhà mình ca ca khai tiểu táo. Hoàng đế bệ hạ ở nàng hàng lậu thêm vào hạ. Hiện tại hắn võ công thiệt tình không kê monster tuy rằng so với Tây Môn suy tuyết. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu những người này tới. Còn kém một ít, chính là, Hoàng đế thân thủ tuyệt đối cũng đủ ứng phó này đó thiên tài mấy chục chiêu. Tăng thượng mấy chục chiêu, lại kêu hạ cứu mạng, hơn nữa hoàng thất trung tâm hộ vệ, hắn an toàn hoàn toàn không có vấn đề, phía sau xác định an toàn, Lâm Lam mới dám đưa ra này đó khiêu chiến đánh bộ phận võ lâm nhân sĩ điểm mấu chốt thần kinh đề. Nghị, bất quá làm cái gọi là chủ sự người, kỳ thật nàng phải làm sự tình cũng không nhiều, nàng bản nhân không nghĩ tham dự, cũng lười đến tham dự. Những người khác cũng cảm thấy nàng sẽ không thích này đó việc vặt vãnh. Tiên tử hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, cho nên, này hết thảy nàng đều chỉ là đưa ra ý kiến cùng kế hoạch thư. Cùng với hữu nghị đưa tặng trong tay còn có bí tịch mà thôi. Mặt khác sự tình, đều có nàng Hoàng Huynh tìm chuyên môn nhân viên theo vào. Lâm Lam có thể khẳng định. Kỳ thật triều đình đã sớm muốn đem xử lý này đó pháp ngoại nơi cùng với này đó không phục quản giáo. Người giang hồ, chính là lại bởi vì vô cớ xuất binh, cùng với thân thể gian vũ lực cách xa, nhân viên tản mạn từ từ đủ loại nguyên nhân vô pháp hành động. Bằng không, liền sẽ không nàng mới vừa đệ ra võ công bí tịch cùng chấp hành kế hoạch thư. Hành động liền lập tức bắt đầu rồi, ở người có tâm xem ra. Này đó bí tịch là chân quý, yêu cầu tàng hảo thu hảo, tốt nhất chỉ ghi tạc trong đầu, đem sở hữu tự bản thảo đều thiêu hủy nhất bảo hiểm ni nhưng là Lâm Lam xem ra. Đây là rất kỳ quái một việc, truyền thừa, không có truyền, nơi nào có thừa, truyền không mở ra bí tịch, cuối cùng chỉ biết thất truyền, nhiều lãng phí, huống chi, như vậy một cái lạc hậu vật lý vị diện. Liên toàn dân giáo dục đều còn không có thể hoàn toàn thi hành. Chính là đêm này đó bí tịch bạch thay trên đường cái. Có thể đem tự nhận toàn người cũng không nhiều ít, đừng nói này đó dùng huyền diệu khó giải thích câu nói viết ra tới võ công tâm pháp. Văn học bản lĩnh cùng nhân thể kinh mạch huyệt vị nghiên cứu thiếu chút nữa. Đều sẽ lý giải sai lầm thuận tiện tẩu hỏa nhập ma. Không có chuyên môn sư phụ dạy dỗ. Ai luyện ai xui xẻo đi, đang xem hiểu người xem ra, thật là vật báu vô giá. Đáng tiếc, phỏng chừng 100, không, 1000 cá nhân chung, mới có thể tìm ra 1-2 cái có thể xem hiểu. Sau đó này phê có thể xem hiểu người chung, có thể luyện, hơn nữa có tâm, có nghị lực luyện, chỉ sợ cũng chỉ biết dư lại 1 thành tả hữu. Cuối cùng, ở này đó còn sót lại người chung, thiên tư xuất chúng, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra 1 cái tới. Đương nhiên, không bài trừ thật sự có chôn ở cát sỏi chung chân châu. Chính là, tỷ lệ quá thấp, Lâm Lam thiệt tình cảm thấy, này đó võ công bí tịch, vẫn là làm hoàng thất củng cố thống trị phần thưởng, càng vì có lời một ít, vì phòng ngừa ngàn vạn phần có một nguy hiểm, liền từ bỏ có thể lớn mạnh toàn bộ tộc đàn thực lực kỳ ngộ. Quá không nên, đương mỗi người sẽ võ, không nói mặt khác, chính là tăng trưởng thọ mệnh cũng là tốt à. Hơn nữa, hoàng thất sở dĩ là hoàng thất, khẳng định có người khác vô pháp biết đến bí mật, át chủ bài hoặc là đòn sát thủ đi, bằng không, hoàng thất còn có thể là hoàng thất. Này đó Lâm Lam đoán được, nhưng là không biết, bất quá nàng hoàng huynh hoàng đế bệ hạ khẳng định biết đến. Làm hoàng đế, bị như vậy nhiều người dạy dỗ lớn lên, cầm nàng cung cấp nội công, hắn khẳng định có thể làm đến ích lợi lớn nhất hóa. Đến nỗi biên soạn cơ sở nội công tâm pháp cùng với cơ sở vũ khí chiêu thức. Dùng cho cả nước thông dụng mở rộng, loại này minh nhìn chính là tịnh kiếm công đức sự tình. Lâm Lam hiện giờ trình độ, làm lên, cũng tuyệt đối là so easy. Bất quá, nghĩ đến vị diện liệu tính, Lâm Lam cuối cùng vẫn là quyết định không cần khiêu chiến vị diện thần kinh. Tìm khí vận chi từ Lục Tiểu Phụng. Cùng với Lục Tiểu Phụng mấy cái bằng hữu tới làm liền hảo. Không phải không lòng tham, Lâm Lam trước nay đều thích bằng bản lĩnh nói chuyện, nhạn quá rút chọc mao. Chính là lần này, nàng là tiếp thu lương cao tiến đến khách mời hỗ trợ. Đã thu tiền đặt cọc, vội xong lúc sau, còn có đuôi khoản kết toán. Nàng liền ngượng ngùng ở trong vị diện lại ra tay, làm linh lưu một đường. Ở cái này vị diện đối nàng còn rất hữu hảo dưới tình huống. Hòa khí sinh tài hảo, khụ khụ, kỳ thật chính là phất nhanh Lâm Lam, chướng mắt này đó vụn vặt thu vào, rốt cuộc vật lý vị diện công đức tín ngưỡng, so với khoa học viễn tưởng năng lực vị diện, thật là kém rất nhiều, nhưng là người nói, kỳ thật cũng không có cái monster tỉ như Lục Tiểu Phụng, tỉ như Tây Môn Suy Tuyết, cũng tỉ như, cung chín. Thân phận thật sự là Thái Bình Vương Thế Tử, thực lực cùng Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng bọn họ đều ở sàn sàn như nhau. Lâm Lam nhìn thấy hắn thời điểm, đúng là đêm khuya thời điểm ni nàng làm việc và nghỉ ngơi thực bình thường. Đêm khuya thời gian, đương nhiên đang ở ngủ say, nửa ngủ nửa tỉnh gian, nhận thấy được có người tiến vào phòng, còn dùng phi thường cực nóng tầm mắt nhìn nàng. Nàng bị dọa tình, Lâm Lam cảm thấy, người tới lớn lên tương đương nhân mô cầu dạng, tha thứ nàng không thể tưởng được thích hợp hình dung từ. Ai ngủ đến quá nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy một cái kéo huyết tanh thịt thể. Một tay huyết ô dơ dạ Minh Châu tiến đến thăm người. Đều sẽ cảm thấy thập phần thao chứng hơn nữa một chút đều không muốn cùng người này khách khí. Lâm Lam cách làm là hoàn toàn ở nhân loại bình thường phản ứng phạm vi. Trực tiếp rút kiếm liền thứ, phụt, ân tương đương a tương đương hô, đâm chúng, từ từ, đâm chúng, loại này quỷ dị mà hạnh phúc tiếng thở dài âm là chuyện như thế nào? Nửa tỉnh nửa ngủ gian Lâm Lam cả người nổi da gà đều đi lên. Nàng nghe thấy được mới mẻ mùi máu tươi, nơi phát ra là trong tay kiếm. Đã có thứ, đập vào mắt tiền nhân bả vai nửa tấc vị trí. Bái nhạy bén cảm xúc ban tặng, cho dù xuyên thấu qua kiếm, nàng đều mơ hồ có thể cảm nhận được, kiếm đâm vào huyết thịt chung huyết nhục lửa nóng độ âm ni, động một hạng sao. Mau, quá thoải mái, loảng xoàng, Lâm Lam làm ra một kiện phi thường chi mất mặt sự tình. Nàng dọa đến, trực tiếp buông tay. Không có chủ nhân kiếm liền như vậy rơi xuống đất, phát ra thật lớn tiếng vang, nàng cũng thoát khỏi rời giường khí thức tiềm thức khống chế. Hoàn toàn tỉnh táo lại, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta tiểu lam muội muội tương đương ân tương đương trước mặt người thanh âm thế nhưng có chút ủy khuất. Mang theo không thỏa mãn khát cầu âm điệu. Ngươi biểu tình nói cho ta. Ngươi tựa hồ là đang hối hận. Cố nén không cần ôm tay vách tường quét rớt trên người bốc lên nổi da gà. Lâm Lam xác định, người tới cũng không có ác ý. Vì thế thành thật nói, ta không nên buông tay, hẳn là đem kiếm hồi chiều. Như vậy, quá mất mặt, quá thất lễ, cái gì cách bước đều không có. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Lam sẽ như vậy trả lời. Cung chín giơ lên Dạ Minh Châu, về phía trước một bước, làm chính mình còn mang theo dư vị ửng hồng mặt chiếu càng rõ ràng. Đồng thời, cũng đem Lâm Lam ánh mắt biểu tình, tất cả đều ở quang mang bên trong, rõ ràng có thể thấy được, hai bên ánh mắt, cách nhất kiếm ánh mắt, giao hội, Lâm Lam phản ứng phi thường thành thật lui về phía sau một bước, hỏi, vị này, huynh đài, đêm khuya tiến đến bái phòng, là vì chuyện gì, kéo một cái mới mẻ thi thể, không biết nàng cung nữ các hộ vệ có phải hay không còn sống. Huynh đài, ân tương đương, người tới tựa hồ chơi tâm đánh lên. Ném xuống trong tay thi thể, liếm liếm trên dưới môi, ta chỉ là nghĩ đến bái phỏng một chút vị hôn thê của ta mà thôi. Kẻ hèn diệp, đáng tiếc, ở Lâm Lam kia nhìn ngươi băn khoăn như thiểu năng trí tuệ trong ánh mắt. Tiếp tục không đi xuống, ngươi biết ta không phải Diệp cô bảo. Lâm Lam, ngươi đương nhiên không phải, nhưng là lời nói không thể nói như vậy. Ngươi không giống như là sẽ làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn người, toàn bộ gia sản đưa ra đi. Dùng để tính kế người khác, người bình thường đều làm không được. Cung chín, ha ha ha ha, tiểu lam muội muội, ngươi quá thú vị, thật đáng tiếc, vì cái gì ngươi là ta muội muội đâu. Thật là, quá sung sướng, kế thanh tỉnh lúc sau, khôi phục lý trí Lâm Lam, không xong, bị gia hỏa này dọa tới rồi. Nói chuyện số lượng từ quá nhiều, tiên nữ cách bức hoàn toàn đã không có. Hơn nữa, trước mắt cái này không ngừng moi nàng đâm bị thương miệng vết thương. Không ngừng trên mặt đất lăn lộn ra hỏa là ai? Một bộ trọng độ chịu ngược khuynh hướng bộ dáng. Từ từ, Thái Bình Vương thúc ra, cửu ca ca, chủ tuyến chung giống như có như vậy một vị. Kêu, ngạch, cung chín, vừa dứt lời. Trên mặt đất moi miệng vết thương không ngừng lăn lộn cung chín lập tức đình chỉ tự ngược động tác. Phảng phất nhân cách cắt giống nhau. An tĩnh lại, tiểu lam muội muội, cửu ca ca ta đau. Đau quá đau quá, đau đến mau chết đi. Còn ở đổ máu đâu? Biến thành một bộ thụ hại tiểu đáng thương bộ dáng. Trong ánh mắt thậm chí đã phiếm ra nước mắt liền như vậy chảy xuống tới. Lâm Lam, đoán, đối. Có thể đào mang sao? Nếu có thể, Lâm Lam cảm thấy, nàng tình nguyện lựa chọn câm miệng không nói lời nào. Hay không quen biết thật tốt. Đoán đối gì đó, không có khen thưởng, còn nhiều một cái phiền toái. Thần mẹ nó, hố, Lâm Lam nghiêm trọng hoài nghi. Cái này Thái Bình Vương thúc ra, kêu cung chín thế tử, là một cái đa nhân cách bệnh hoạn giả. Nga, trọng độ cái loại này. Trọng đến chủ nhân cách đã không thấy, n cá nhân cách cộng đồng sinh tồn nông nỗi, gia hỏa này có bệnh, tự kéo thi thể vào cửa hung tàn nhân cách, đến cùng nàng nói chuyện tự ngược người yêu thích nhân cách, đến cuối cùng làm nũng bán manh nhân cách, ngắn ngủn thời gian, liền mẹ nó thay đổi ba cái hình thức, này vẫn là người bình thường, hảo đi, tinh phân không phải người bình thường, đối với bệnh nhân tâm thần. Thân thuộc đến có kiên nhẫn bồi hộ chiếu cố. Đau quá, đau quá, đau quá, tiểu lam muội muội, ngươi tới cấp ta hô hô được không? Mẫu phi nói qua, hô hô liền không đau. Ngoặc kép, đây là Lâm Lam hòa tốc triệu tập nhân thủ, kêu đi theo ngự y, giúp hắn băng bó xong, thuận tiện thay đổi một kiện phòng lúc sau, làm thương hoạn nằm ở trên giường lúc sau trạng thái, băng bó sau thiếu niên. Khoác phát ra, chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong, dựa vào gối mềm, nửa dựa vào trên giường, trên người phúc che một tầng da bị, bởi vì miệng vết thương băng bỏ yêu cầu, áo trong mở rộng ra, có thể rõ ràng nhìn đến, hắn nửa người trên đều bị băng vải băng bó, đại khái là miệng vết thương rất đau, cho nên hắn hai mắt mang nước mắt, muốn khóc không khóc bộ dáng, có thể nói là phi thường đáng thương. Đáng tiếc, Lâm Lam thiệt tình không có bất luận cái gì thương tiếc tâm tình. Cung Cửu ca ca, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên đến ta nơi này tới, Thái Bình Vương thúc liền như vậy phóng ngươi một. Cái kẻ điên nơi nơi chạy, Hàn An chính là cái gì tâm đâu? Tiểu Lam muội muội kêu ta sao? Đáng tiếc, đã băng bó hảo, ngươi kiếm thực không tồi đâu. Đến lúc đó, ta đưa ngươi một cái roi. Ngươi tận hứng đánh ta một hồi hảo sao? Dùng mạnh mẽ cái loại này. Ngữ khí cái kia nóng bỏng chờ mong. Lâm Lam khó được thông minh một lần. Ngươi là Cung Cửu ca ca. Cung Chín tiếc nuối vuốt trên vai. Đã băng bó tốt miệng vết thương. Rất có tưởng một lần nữa mở ra xúc động. Ân, ta là Cung Chín Nga tương đương Tiểu Lam muội muội. Lần sau đối với dám tùy ý tiến vào ngươi phòng người. Bất luận là ai. Đều trực tiếp thứ ngực hoặc là phách thiết hầu đi. Này đó địa phương, không có gì uy hiếp lực. Bất quá, lực độ cùng tốc độ thật làm người dư vị. Lâm Lam, bởi vì người nọ là ngươi. Người bình thường bị ta này nhất kiếm. Tuyệt đối toàn bộ cánh tay đều cắt đứt. Kia vừa mới cái kia là Cửu ca ca. Còn ở vỗ, sờ miệng vết thương Cung Chín. Lập tức liền biến thành nước mắt lưng tròng con thỏ mắt. Tiểu Lam là kêu ta sao? Ngươi chịu giúp ta hô hô. Lâm Lam đỡ chán, rất là tâm mệt, bất quá cuối cùng làm rõ ràng. Tiểu Bạch Thỏ nhuyễn manh nhân cách kêu Chín, tự ngược cuồng nhân cách kêu Cung Chín. Còn có một cái, kia kéo thi thể vào cửa chính là ai? Nước mắt lưng tròng con thỏ mắt lập tức biến mất, biến thành mang theo dã thú tươi cười hung tàn nam tử. Kêu Ngô Thái Bình Vương Thế Tử, ngươi, thực không tồi. Bổn thế tử cho phép ngươi kêu ta thế tử ca. Bất đồng với trước hai nhân cách, người này cách quả thực toàn thân đều thuyết minh cái gì kêu thị huyết bạo ngược. Lâm Lam, quả thực vô ép nói. Rốt cuộc là người nào a? Các ngươi có thể tìm một cái có thể đứng đắn cùng ta nói chuyện giao lưu ra tới. Nói cho ta một chút, các ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện ở ta hành cung. Hung ác thị huyết ánh mắt tan dã một cái chớp mắt. Lâm Lam đối thượng một đôi ôn hòa ý cười đôi mắt. Lam muội muội hảo, xin lỗi, bọn họ tựa hồ cho ngươi thêm phiền toái. Ta là Chu Nghiêu Cửu, bọn họ không nghĩ xuất hiện thời điểm, thông thường đều là ta ở. Lâm Lam, tổn thọ, thân, ngươi rốt cuộc đem chính ngươi chơi thành nhiều ít phiến. Ngươi đầu óc cư nhiên còn có thể kiêm dung đến nhanh chóng cắt. Cũng là phi thường ghê gớmani quả nhiên. Nhân loại vẫn luôn là nhất thần kỳ sinh vật, không gì sánh nổi, a tương đương, Lâm Lam ánh mắt cùng biểu tình quá mức với trực tiếp. Chu Nghiêu Cửu nhịn không được cười nhạt mở ra, Lam là chúng ta gặp qua, duy nhất một cái một chút chướng ngại đều không có, liền hoàn toàn tiếp nhận rồi chúng ta người đâu. Thật là đáng tiếc, ngươi vì cái gì nếu là chúng ta muội muội đâu, bằng không, chúng ta liền đem ngươi cưới về nhà hảo, Lâm Lam. Vẫn luôn ở vào thất thanh bên trong, ta cho rằng, ngươi, sẽ là tương đối bình thường một cái. Chu Nghiêu Cửu thực nghiêm túc đem chính mình áo trong dây lưng cột chắc, đem ra bị kéo đến dưới nách, xác định chính mình sẽ không quá thất lễ, mới trả lời Lâm Lam nói, ta đã là bình thường nhất một cái. Ngươi biết, chúng ta như vậy, cho dù là bình thường nhất, cũng không có khả năng bình thường đi nơi nào. Lam muội muội. Chúng ta cùng nhau ngủ đi. Bọn họ đều muốn ôm ngươi ngủ. Đông, Lâm Lam quyết định không hề nhẫn nại. Cho trước mắt cái này. Không, này đàn được voi đòi tiên Cung Chín nhóm một cái đỉnh đầu quyền trúy. Các ngươi vẫn là trước nói cho ta. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vô đầu ngốc nghếch. Nàng cũng hào bực bội được không? Hơn phân nửa đêm, đau quá, đau quá. Lam muội muội, anh, tới sao, xả ta tóc, dùng sức xả, mau, ngu xuẩn, ngươi muốn chết, vô dụng nội lực, hẳn là không tính tập kích, này tính huynh muội gian hữu hảo giao lưu, thực lãng phí thời gian, đã trễ thế này, còn không ngủ được sao, như vậy không hảo, nếu là biết một cái nắm tay sẽ gặp phải nhiều như vậy đồ vật, Lâm Lam đánh chết đều sẽ không tấu đi xuống. này đó là Lâm Lam có thể nghe ra cũng phân biệt ra tới. Đơn độc nhân cách, có vài cái bất quá là trên mặt biểu tình biến một chút. Liền yên lặng, Lâm Lam sợ ngây người. Nàng đã 4 người cách đã là cực hạn, nhưng là thực tế xem ra, tựa hồ 10 cái đều không ngừng a. Cuối cùng vẫn là Chu Nghiêu Cửu một lần nữa nắm giữ quyền khống chế. Hắn vuốt đỉnh đầu, cười đến thực vui vẻ. Thật là kỳ quái, Lam tựa hồ trên người có một loại làm chúng ta thả lỏng lực lượng đâu. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên như vậy người tề sinh động. Đại gia tựa hồ đều thực thích người đâu, sáng lạn tươi cười. Không có đổi lấy Lâm Lam vui vẻ vui sướng, chỉ có không ngừng hoài nghi nhân sinh. Chu Nghiêu Cửu cũng hiểu được điểm đến tức ngăn, lại đậu đi xuống, Lam muội muội bất hòa bọn họ chơi làm sao bây giờ? Chúng ta đột nhiên tới nơi này, là bởi vì Diệp cô bảo cái kia chán ghét ra hòa. Tưởng cưới ngươi, cái kia là một cái làm chúng ta đều tuyệt đối phi thường chán ghét ra hòa. Thế nhưng sẽ có tưởng cưới người. Chúng ta tò mò, liền tới nhìn Simonser, Lâm Lam cảm thấy nàng yêu cầu biện bạch một chút. Hắn tưởng cưới ta, cùng ta kỳ thật không có bao lớn quan hệ đi, Chu Nghiêu Cửu. Đích xác không có quan hệ, nhưng là ai kêu cái kia kiêu ngạo ghê tởm ra hòa tưởng cưới ngươi đâu. Chúng ta nghĩ, tên kia như vậy chán ghét, hắn tưởng cưới người, cũng khẳng định thực chán ghét, vì thế ta quyết định. Tới giết chết hắn tưởng cưới người, không giết rớt, cũng đem người dọa ngốc hảo, Lâm Lam, cái gì thù cái gì oán, giận chó đánh mèo đến có điểm qua, Chu Nghiêu Cửu cường trống không cần nhắm mắt ngủ, thường xuyên thay đổi, đối thân thể gánh nặng cũng quá lớn, bất quá, nếu là sớm biết rằng Lam muội muội như vậy đáng yêu. Chúng ta đã sớm tới tìm ngươi chơi, Lâm Lam thở dài, đem người nâng dậy. Điều động hắn phía sau gối mềm, tính, hào hào nghỉ ngơi đi. Chu Nghiêu Cửu thuận theo gối thượng gối mềm, phảng phất chịu đựng không nổi, trực tiếp liền ngủ say. Lâm Lam cảm thán, đều là một đám tên phiền toái, không có nhìn đến. Nàng sau khi rời khỏi, giường thượng xác nhận đã ngủ say ra hòa, đột nhiên mở ra đôi mắt, bất luận dùng bất luận cái gì phương pháp. Đều cho ta đem Diệp cô bảo kéo ở kinh thành, ta không nghĩ hắn xuất hiện ở Lam muội muội trước mặt cửa sổ nhất khai nhất hợp. Tựa hồ là gió đêm thổi qua, lại tựa hồ là có người vào được, lại rời đi, chỉ còn lại có, phòng nội, mấy cái mông lung đèn cung đình chiếu ánh hạ, tuấn Mỹ nam tử tái nhợt suy yếu ngủ dung. Hết chương.